Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 953, phỏng vấn. Lý Tổng, cái này, đây là tại sao vậy? Hàn Tuyết Nhi có chút không dám tin tưởng. Lý Phượng Nghi cười nói, về sau thì kêu ta Phượng Nghi tỷ a. Cho ngươi nhiều tiền như vậy cùng nhà nguyên nhân chính ngươi suy nghĩ. Đây là mỗi cái tỉ muội phúc lợi. Nói tóm lại một câu, ngươi về sau chắc chắn sẽ không bởi vì tiền vấn đề mà phiền não. Cảm ơn Lý Tổng. Không đúng, cảm ơn Phượng Nghi tỉ. Hàn Tuyết Nhi tâm lý hoan hỉ. Nàng đã đoán được nguyên nhân. Mình bây giờ đã là có lão công người. Tô Dương lại mua xuống một khỏa thiên linh thạch. Đồng thời viên này thiên linh thạch giữa trưa ngày thứ hai thì đưa đến. Trong tay lại nhiều một khỏa thiên linh thạch. Tô Dương tâm lý tương đương vui vẻ. Buổi tối, đài truyền hình người đúng hạn tới đón Tô Dương. Tô Dương đổi thân thể trang phục chính thức thì cùng bọn hắn đi. Tô Dương hôm nay không có mang mặt nạ, nhưng lại cải biến bộ mặt xương cốt. Cho nên hắn biểu hiện ra ngoài cũng không phải là chân thực hình dạng. Đồng Khanh nhìn đến Tô Dương thời điểm còn kinh ngạc một phen. Dù sao nàng là gặp qua Tô Dương chính thức bộ dáng. Hôm nay đến Đồng Khanh rõ ràng nghiêm túc cách ăn mặc một phen. Màu xanh nhạt lễ phục dạ hội khinh bạc không gì sánh được. Quấn da sung mãn thành thục thân thể mềm mại. Trước ngực một đôi như phòng cao ngất mà thẳng tắp. Ngồi tại ghế sofa bên trong cặp mông sung mãn mà ngộn tròn. Phát ra thục nữ mùi thơm càng là say lòng người vạn phần. Tối nay dương quang sáng lạn, tối nay ánh trăng trêu chọc nhân, thiếu nữ nào không đa tình, không quan sát động tĩnh nhã, chỉ vì trong lòng cái kia phần tình nghĩa. Mọi người tốt, ta là các ngươi hảo bằng hữu, Hua Tâm tỷ tỷ, chào mừng ngài đúng lúc xem, tối nay thì thầm, ngài có tâm tình gì muốn cùng ta thổ lộ hết sao? Mời truyền bá gọi điện thoại 741749999 741749999 hướng dẫn phát sóng, hướng dẫn phát sóng, kênh Sai Cát 3. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người xem giải trí tiết mục mới Thiên Mệnh Thế Giới Danh Nhân Thăm Hỏi. Ta là hôm nay nhân vật khách mời người chủ trì Đồng Khanh. Mọi người tốt, ta là Khinh Cuồng Lưu Tô. Màn hình sáng lên, mỹ nữ người chủ trì Đồng Khanh cùng Tô Dương sóng vai mà ngồi. Mỉm cười đối mặt ống kính. Toàn cầu giải trí đài truyền hình, Thiên Mệnh Đệ Nhất Thế Giới Kỳ, Danh Nhân Thăm Hỏi, hiện trường trực tiếp chính thức bắt đầu. Đi qua dài đến mấy tháng sách lược, Thiên Mệnh Thế Giới, Danh Nhân Thăm Hỏi, tiết mục chính thức phát sóng. Tô Dương làm là thứ nhất cái được thỉnh mời trò chơi khách quý. Hắn hiện tại tâm tình phi thường bình tĩnh, mà là người chủ trì. Đồng Khanh thì có chút khẩn trương. Nàng biết cơ hội này là nhất Diệp Thảo tập đoàn CEO Lý Phượng Nghi cho mình. Nếu như không phải Lý Phượng Nghi, mình tuyệt đối sẽ không ngồi ở chỗ này. Cơ hội này đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu. Sau lưng trên màn hình lớn không ngừng phát ra Tô Dương video chiến đấu, đơn đấu boss, giã lệch nghiêng PK, sân thi đấu, cuộc thi xếp hạng, thiên mệnh chi chiến, thiên mệnh thế giới là một cái thần kỳ thế giới, thì liền ta đều không thể không thừa nhận trò chơi này mị lực. Trò chơi mở phục thời gian 2 năm đến nay, đã chúa tể toàn bộ thế giới giả tưởng cùng du hí thị trường. Mỗi người đều có thể ở bên trong tìm tới thuộc về mình niềm vui thú. Trở lại chuyện chính, chúng ta hôm nay mời đến Thiên Mệnh Đệ Nhất Thế Giới cao thủ Khinh Cuồng Lưu Tô. Lưu Tô ngươi tốt, Đồng Khanh ngươi tốt, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đồng Khanh hỏi tiếp, Lưu Tô đại hiệp, ta thay tất cả người chơi hướng ngươi hỏi thăm một vấn đề. Ngươi là theo chừng nào thì bắt đầu chơi Thiên Mệnh đâu? Vừa mở phục ta thì tiến đến. Ta nghe nói Thiên Mệnh trong thế giới cái thứ nhất boss giết cũng là xuất từ tay ngươi. Xin hỏi đây là thật sao? Cái này hẳn là tin đồn a. Liền ta chính mình cũng không biết cái thứ nhất boss đến cùng là ai giết. Chẳng qua nếu như nói là cao cấp một chút boss, giết hẳn là ta lấy. Lưu Tô ngươi giết nhiều như vậy boss, đối với đơn đấu boss phương diện, ngươi nhất định có cái gì tâm đắc cùng kinh nghiệm, không ngại cho chúng ta nói nghe một chút. Không có dinh dưỡng thăm hỏi tiếp tục lấy. Mà Tô Dương cùng đồng khanh bóng người đã sớm thông qua toàn cầu kênh giải trí, truyền bá đến thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Cửu Vĩ Long Thỏ Thiên Thiên cùng Tô Tranh Mộng Linh Úc San một hàng ngồi tại Hoàng Thành trong phủ đệ trên ghế salon. Một trong tay người một túi cốm rang bơ, một bên ăn, vừa hướng trong màn hình Tô Dương soi mói. Thật không nhìn ra, mình nhà chủ nhân rất có thể thổi nha. Long Thỏ một bên ăn, một bên hừ hừ, không có thổi a, chủ nhân hắn nói đều là lời nói thật nha. Thổi, ngươi không nhìn hắn nói chuyện thời điểm, mắt nhỏ mễ thành một đầu tuyến, cười tủm tỉm, xem xét thì không là đồ tốt. Ngươi là làm sao thấy được hắn cười tủm tỉm? Ta cảm giác rất hiền hòa nha, mà lại, tướng công ánh mắt rất lớn nha. Đây chẳng qua là mặt ngoài, người kia lừa gạt được các người có thể lừa gạt không ta? Hoa Thiên Thiên Tô Ngọc Nhi che miệng, yêu kiều cười, ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong tivi Tô Dương. Nhìn mê mẩn, Lưu Tô Đại Hiệp, người cảm thấy thiên mệnh trong thế giới cái nào nghề nghiệp lợi hại nhất? Còn có ngươi vì sao lại lựa chọn chơi cung tiễn thủ cái nghề nghiệp này đâu? Vì cái gì không phải thích khách, không phải pháp sư, không phải chiến sĩ, ta cảm thấy mỗi cái nghề nghiệp đều rất lợi hại. Thích khách bạo phát cao, chiến sĩ uy mãnh, kỵ sĩ có thể dựa vào, triệu hoán sư nhẹ nhõm, pháp sư quần thương tăng cao cấp nhanh, mục sư có thể tăng máu cứu người, xạ thủ linh hoạt nhạy bén, mà ta lại chọn chơi cung tiễn thủ nguyên nhân. Tô Dương ngừng dừng một chút, nói, thực ta lần thứ nhất chơi thiên mệnh thời điểm, tuyển nghề nghiệp là thánh chức giả, vậy tại sao lại đổi thành cung tiễn thủ đâu? Tô Dương thở dài, bởi vì, thật nhiều người đều nói ta là một cái không hoàn chỉnh nam nhân. Phốp, Long Thỏ cùng Tô Tranh, trong miệng bắp rang đồng thời phun ra ngoài, đồng khanh cũng giật mình một chút. Ngay sau đó cười nói, vậy ngươi lựa chọn chơi cung tiễn thủ nguyên nhân là, ta muốn làm một cái hội bắn nam nhân, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, tại như vậy trong nháy mắt, đồng khanh cũng không biết làm như thế nào tiếp. Cái kia, cung tiễn thủ là hiện tại tất cả người chơi công nhận mạnh nhất nghề nghiệp, đồng dạng cũng là khó khăn nhất chơi nghề nghiệp, Lưu Tô Đại Hiệp chính ngươi thấy thế nào? Đồng khanh thật vất vả mới đem vấn đề quay lại tới. Không có mạnh nhất nghề nghiệp, chỉ có mạnh nhất người chơi. Võ lâm cao thủ cầm lấy một cái nhánh cây cũng có thể đưa tay giết địch. Gà mờ con gà con nắm giữ tuyệt thế vũ khí cũng như cũ là gà mờ. Nghe, chúng ta Lưu Tô Đại Hiệp giống như rất tự tin. Bất quá Lưu Tô Đại Hiệp cũng xứng đáng loại này tự tin. Ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề riêng. Lưu Tô Đại Hiệp hiện tại có bạn gái sao? Tô Dương suy nghĩ hồi lâu, không có mở miệng, tựa hồ thật khó khăn bộ dáng. Làm sao? Không tiện trả lời. Vẫn là không có đâu. Đồng khanh trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Tô Dương cười một tiếng. Đây không phải bí mật gì. Trong miệng các ngươi Lý Tổng đúng vậy nha. Đồng khanh cười nói. Há, bất quá ta nghe nói, trừ Lý Tổng, ngươi còn có bạn gái. Tô Dương lắc đầu phủ nhận, tuyệt đối không có, chỉ cái này một cái ta đều chịu không được đâu, làm sao có thể còn có. Móa, Long Thỏ cùng Tô Tranh đồng thời đem bắp rang ngã trên mặt đất. Đồng khanh nháy mắt, không buông tha, nghe đồn Lưu Tô Đại Hiệp bạn gái vô số. Chẳng lẽ đây đều là không có lửa thì sao có khói? Đúng, cái này thật không có.